chợt nhớ về nhau, có chợt tiếc tình mau, có thầm hát tên người cho vơi buồn không, hay đang tìm nắng lưng đồi. Có một giấc mộng qua đã gần lắm rồi xa, đã từng có bao ngày thong dong dạo chơi đường hoa. Tiếc một chút duyên còn mơ, một chút hơi cười nói, trách một chút người ơi lỡ đắng quá hay vừa thở. Có một chút vui chào nhé, hát một chút trong lặng lẽ, nhớ một chút về nhau cho nỗi buồn tươi sáng. Chờ đến mùa đông gói vào hết hoài mong, nếu tình cũ quay về ta gieo người quen mà thôi. Thấy người cũ xa lạ thế, thấy mình bỗng dưng hiền thế, chào cuối là đây tan hết mình.